Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, phần 103. Phiên ngoại: Biến thái bá tổng đại lão bản VS chịu nhục ký nữ tiểu thư ký nhị cao hát. A. Quá đau. Ân, không, không cần. Thình lình xảy ra xâm lấn làm Lâm Khả Ngải rất là ăn đau. Nàng nhíu chặt mày, hạ thân cũng là cắn chặt muốn chết. Ô ô hô đau, xem ra không khỏe cực kỳ. Kỳ lão bản cho hắn tiểu thư ký ôm lên. Bước nhanh đi hướng phòng nghỉ, một chân đá văng môn, ôm lấy nàng ngã xuống trên giường lớn. Cắm ở nàng ấm áp ẩm ướt tiểu huyệt chậm rãi chủ động, bối rán mềm mại khăn trải giường. Phía trước là đè nặng nàng làm pít tông vận động nam nhân. Hắn tay khắp nơi du tẩu ở nàng da thịt phía trên. Từ trên xuống dưới vỗ về chơi đùa mà qua, mà nàng trong thân thể hỏa cũng bị như vậy phương thức bậc lửa. Nhảy lên cao nở rộ, đem dục vọng phụ trợ dựng lên, dần dần thiêu thượng nàng đại não, lý trí giống như trang giấy, tế hoạt da thịt giống như quý báu dương chi ngọc. Kỳ lăng giang ở trên người nàng lưu luyến quên phản càng hãm càng thâm. Hắn hôn môi giống lăng liệt vũ không ngừng dừng ở tiểu thư ký thân thể mềm mại. Hạ thể chặt chẽ nhiệt liệt mà giao cấu, lấy chín thiền một thâm kỹ xảo không vội không chậm thao làm dưới thân nữ nhân. Mà làm cho nàng ngứa khó nhịn, ếch, lão bản, ân a, kỳ lão bản, đình, đình một chút, nga. Hảo tô a, ân, kỳ lăng giang nghe được ra tới. Này tiểu thư ký bất quá khẩu thị tâm phi. Ở nàng rên rỉ làn điệu giữa hắn phát giác một tia hưởng thụ. Hắn thâm đỉnh một chút. Cười nói, tiểu tàu huyệt mới bị thao vài cái liền ra nhiều như vậy thủy. Thật sự muốn ta dừng lại sao? Ồm ọp ọm vang. Như vậy dâm đáng thân thể. Thực thích hợp làm kỹ nữ. Nàng căn bản khống chế không được chính mình tứ chi. Nàng chân sẽ giống dâm phụ giống nhau cuốn lấy nam nhân tráng eo. Mông sẽ không tự giác đi theo hắn tới vặn vẹo. Nàng bất lực trước mắt sự, tiểu thư ký nhắm mắt lại mang theo khóc nức nở rên rỉ nói. A, ân, ta không phải, không phải, nha, đừng, a, ân, a, ta không phải kỹ nữ. Hắn tàn nhẫn mà cắn nàng tả nhũ thượng núm vú, đem kia viên tiểu thịt viên kéo, đương nàng cảm giác được đau hắn liền buông ra miệng, nhòn nhọn nhi bắn trở về, thuận tiện phun chút nãi nước ra tới. Hắn ăn luôn nàng phun ra nãi nước, cường ngạnh nói, lão bản nói ngươi là cái gì ngươi chính là cái gì. Thân thể của ngươi là của ta, ngươi sau này sinh mệnh đều về ta. Nga a, ân, tiểu thư ký mê mang đôi mắt, trước mắt một mảnh sương mù mênh mang, nàng cái gì đều thấy không rõ, mặt đỏ giống như uống say rượu, duy nhất có thể cảm nhận được chính là kỳ lão bản không ngừng ra vào động tác. Còn có nguyên nhân vì hắn mà sinh ra khoái cảm, xem. Ta tiểu thư ký mông đều vặn thành bộ dáng gì? Sách, Nga. Thật là mất hồn bảo bối. Người phía dưới này trương dâm miệng cắn đến đại dương vật có bao nhiêu khẩn ngươi biết không? Ngươi là trời sinh kỹ nữ. Ta dưới háng cho cái. Không, ân a, nga, đừng nói nữa. Ân, a, đừng nói. A, lão bản, kỳ lão bản. Ô, a, nàng bắt lấy nam nhân cường tráng cánh tay. Sinh sôi ở cơ bắp mặt trên bắt ba điều vết máu. Dòng biển dường như tóc quan mướt mồ hôi ở nàng duyên dáng cổ thượng. Trừ bỏ rên rỉ cùng thỉnh cầu. Rốt cuộc nói không nên lời những lời khác tới. Kỳ lăng giang nhéo đẫy đà nhũ nhi lay động. Hắn nhớ thương nàng hồi lâu. Cái này tiểu thư ký rốt cuộc nằm ở hắn dưới thân bị thao. Hắn thẳng khởi eo. Dùng sức mà hung hăng va chạm đến chỗ sâu nhất hoa tâm. Đây cũng là hắn hôm nay lần đầu tiên làm đến nàng tử cung. Kỳ lão bản một tay xoa tiểu thư ký vú bự. một tay đi véo giao hợp bộ vị tiểu âm hạch, mạnh mẽ thao lộng nàng yếu ớt cổ tử cung, lại nhục nhã nói, vì cái gì đừng nói. A, muốn cho lão bản đem ngươi làm được oa oa kêu sao? Đại dương vật đảo lạn ngươi tiện kỹ nữ âm hộ, đem sữa làm cho nơi nơi đều là, sở hữu nam công nhân đều biết ngươi là cái thiếu thao đồ đê tiện. Đại tao âm hộ, Lâm Khả ngài làm hắn đỉnh tới rồi nhất ngứa địa điểm. Mãnh liệt dục hỏa thiêu đến nàng cả người khó nhịn, lão bản toàn phương vị khiêu khích khiến nàng càng thêm mị thái mọc lan tràn. Nàng chính là hắn trong miệng cái kia tao hóa. Đối mặt này đó nhục nhã hoàn toàn không có chống cự. Toàn thân tâm thả lỏng mở ra hai chân. Nàng lý trí bị tiêu ma xong rồi. Hôi phi yên diệt. Nàng ái dịch tràn lan phấn nộn tao huyệt nhi rào đến kỷ lão bản mất hồn thực cốt. Hắn đem nàng thon dài đùi ngọc kháng đến trên vai. Ra sức mà thọc vào rút ra lên. Mỗi cắm một chút đều sẽ áp đến nàng mẫn cảm hoa tâm. Do đó chảy ra ngọt ngào dính người chất lỏng, đảo đến nàng sung sướng đã chết. Ếch a a, chịu không nổi. Ân a, lão bản, quá thoải mái. Ân a, trời ạ. A, tiểu thư ký ngươi tao bức hảo khẩn. Nếm đến mùi vị. Ân, thoải mái đi. Muốn hay không lại dùng lực điểm làm phá tiểu tử cung a? Có nghĩ thể nghiệm một lần cao trào? Kỷ Lăng Giang xem nàng vẻ mặt xuân thủy ẩn tình, mặt đỏ dường như ba tháng đào hoa, đẹp không sao tả xiết dâm đáng dạng liền cảm thấy trong lòng thoải mái. Dùng sinh lý đến tâm lý hết thảy bị cái này tiểu thư ký cấp chiếm cứ, hắn đi khâu nữ nhân rốn mắt. Nàng bụng nhỏ run rẩy, cắn đến hắn rút đều không nhổ ra được. Tiểu thư ký chỉ cảm thấy chính mình dục vọng đều bị kỳ lão bản thỏa mãn, cái loại này tư vị hảo tuân lệnh nàng hôn đầu chướng não. Cái gì cũng phân biệt không được, chậm rãi đong đưa eo liễu đi đón ý nói hùa thảo thao, nàng xuyễn kêu lãng ngâm nói. Nga, ha, a, muốn, a, ta muốn, kỳ lão bản, ân a, cho ta, ân. A a muốn, Kỷ Lăng Giang lôi kéo nàng tay ngọc sờ đến hai người giao hợp bộ vị. Một tay ướt thủy lâm lâm, hắn biết nàng ở nhục dục bên trong vướng sâu trong vũng lầy. Sung sướng mà cười nói, muốn cái gì? Là muốn này căn đại dương vật sao tiểu thư ký? Ngoan, nói ngươi muốn đại dương vật thao tao bức bức, nói phải làm lão bản tiểu kỹ nữ. Khiến cho ngươi cao trào, loại này dâm lời nói tiểu thư ký như thế nào không biết xấu hổ nói được. Xuất khẩu, chính là toàn thân hỏa thiêu hỏa liệu, nàng nhu cầu cấp bách một cái phát tiết, một cái đột phá, khuôn mặt nhỏ bỏ qua một bên không đi xem hắn mê hoặc nhân tâm mắt lam. Tiểu thư ký khóc thút thít hô, tao bí thư, a, phải làm kỳ lão bản, ân a. A, tiểu kỹ nữ, ân, là tiện kỹ nữ, a nga, a, tưởng bị đại dương vật thao, ô ngô, thao ta tao âm hộ, nha, một chương hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt rung động lòng người. Kỷ lão bản xem ngây ngốc, dưới háng cứng rắn như sát, sửng sốt một giây, sau đó mãnh thao nổi lên tiểu thư ký dâm huyệt. Đảo đến nàng dâm kêu liên tục, một câu đều không thể nói tới, trừ bỏ há mồm thở dốc ở ngoài cái gì cũng làm không được, nam nhân đè nặng nữ nhân điên cuồng mà trà. Đạp nàng, nàng màu mỡ kiều mị nộn huyệt có cực cường hấp lực. Nhục bích cô hắn thân gậy đồng thời cũng cầm tù linh hồn của hắn. Nam nhân ở nàng trong cơ thể chuyển toàn đỉnh ma. Dùng bất cứ thủ đoạn nào nhấm nháp nàng điềm mỹ, liền biết là cái tao bức hóa. Thao chết người cái này ký nữ tiểu thư ký. Nga, bảo bảo, tiểu dâm phụ, hào sàng, người tiểu âm hộ thật là quá thoải mái. Đại dương vật muốn sàng tạc. A, ngày ngươi cả đời, Lâm Khả ngài cả người bị hắn hướng lên trên đỉnh. đầu đều phải đụng vào đầu giường. Thân thể rất lớn rộng mở, hưởng thụ mỹ diệu không ngừng đột kích. Kinh đào chụp ngạn tạo nên từng trận cuộn sóng. A a lão bản, ân a ta a na a ha, thật thoải mái, na sảng, ân a mỹ tới rồi, ân a kỳ lão bản a. Nàng cũng không biết qua bao lâu, trong não đều là chỗ trống, kịch liệt khoái cảm một đợt tiếp theo một đợt. Thực mau tiểu thư ký liền ở cực hạn sảng khoái tình ái giữa đạt được cao trào. Âm huyệt bốn phía phun ra dâm dịch, bắn được đến chỗ đều là nàng dâm đáng chứng minh. Kỳ lão bản thấy nàng này phúc mị nhãn như tơ thái độ, nhưng không có muốn đủ. Hắn còn một lần đều không có bắn ra tới đâu. Chó cái, nằm sấp xuống đi, đem người tao mông chu lên tới bị thao. Đại lão bản mệnh lệnh nói, tiểu thư ký làm theo. Tròn trịa vành cao kiều mông, có vẻ nàng vòng eo là như vậy tế, thoạt nhìn như vậy dụ hoặc. Ướt dầm dề dâm huyệt thượng tất cả đều là nàng phun ra dính dính dâm dịch. Tiểu thư ký giống chỉ chó cái giống nhau đôi hắn vặn mông kêu tao nói. Kỳ lão bản, cắm vào tới, a thao tiến ta tiểu huyệt. Kỳ lăng giang trừu hạ bên hông dây lưng, bang một tiếng trừu ở tiểu thư ký trên mông, tiện bí thư chính là thiếu thao bước, tao hóa, không nặng, lại đánh đến Lâm Khả ngài cả người run lên, thét chói tay tao huyệt nhanh chóng co rút lại, lại tiết một hồi, ngắn ngủn thời gian thế nhưng làm dây lưng lại cấp trừu thượng cao trào. Kỳ lăng giang thuận thế làm nhập nàng trong cơ thể. Bị đang ở không quy luật chặt lại tiểu huyệt kẹp đến lưng tê dài. Quy đầu kỳ ngứa khó nhịn thiếu chút nữa dây bắn đi ra ngoài. Hắn ôm lấy tiểu thư ký thân thể mềm mại. Cả người cưỡi ở nàng trên mông kích thích. Giống dã ngoại giảng hòa động vật. Lấy tuyệt đối cường thế giống đực lực lượng thao làm dưới thân tiểu thư ký. Thịt heo quan liền đào thẳng chọc nàng tiểu hoa tâm. Khiến cho nàng chảy ra càng nhiều thơm ngọt ngon miệng chất lỏng. Kỳ lão bản nhéo tiểu thư ký hàm. Dưới cùng nàng hôn môi. Thẳng lưng hung hãn mà tiến công đoạt lấy. Tiểu thư ký tiếp thu hắn càn rỡ. Đáp lại hắn tình ái. Quyến rũ đi theo hắn tiết tấu vạn bãi. Nước bọt từ khóe miệng rơi xuống. Biên hôn biên xuyễn kêu lên. A, lão bản a, ân. Chịu không nổi, ân a, quá nặng, ân a, bức muốn lạn, nga, hảo bồng, hảo sảng a, nha nha, a, nga a, kỳ lão bản, người quá mãnh, thật là lợi hại, ân a ha, thoải mái đã chết, tiểu huyệt đại dương vật thô thô. Ếch a, hào, na a, đều nhét đầy, là ngươi, ân, a, lão bản hảo bổng, a, đẹp hơn thiên, nàng càng ngày càng tao, kêu giường thanh âm cũng càng lúc càng lớn, còn có trứng giái va chạm thân thể chụp đánh tiếng động, tấm tắc không dứt đầm nước tiếng động, loại này kiều xuyễn, vang vọng ở toàn bộ phòng dâm mi nhạc khúc. Không có một người nam nhân nghe xong sẽ chịu được. Kỳ lăng giang tay bắt lấy dây lưng. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch trừ ở nữ nhân cuồng vạn mông nhỏ thượng. Đem mông vành trừ đến phiếm hồng. Ở nàng trắng nõn như ngọc trên da thịt có vẻ như vậy rõ ràng. Thiếu thao tiểu tao huyệt. Hảo sảng, làm chết người cái tao kỹ nữ. Sảng không, bị đánh đều sẽ lãng kêu dâm hoa. Thao. Đại dương vật bắn cho ngươi sữa bỏ ăn. Nga, ân, a, đau quá, ếch nga, a, lại đau lại sảng, nha nha a, lão bản, kỳ lão bản, a, không được, không cần đánh ta, a, muốn phun, a, tiểu thư ký đã sảng khoái lại mang theo một chút rất nhỏ đau đớn. Hỗn hợp khoái cảm làm nàng thực mau liền chịu không nổi.

đau quá, ai nga, lại đau lại sảng, nha nha lão bản, Kỳ lão bản, không được, không cần đánh ta, muốn phun, muốn phun, tiểu thư ký đã sảng khoái lại mang theo nhất điểm rất nhỏ đau đớn. Hỗn hợp khoái cảm làm nàng thực mau liền chịu không nổi. Bị nam nhân cường lực đặc dệt tinh dịch nhất năng, nhất cùng leo lên cao trào đỉnh, dâm thủy như suối phun, tay chân toàn ma thân mình nhất mềm. Bị nam nhân vững vàng tiếp được ngã vào trong lòng ngực hắn. Khắp người đều có sảng khoái, tính giao khoái cảm đã là thâm nhập cốt tủy, trong lòng còn có ấm áp chảy qua, ăn ngọt. Các ngươi cho rằng cái này play như thế đơn giản liền xong rồi sao? Không không không, mặt sau còn có càng kích thích không cần bỏ lỡ à. Ta tuy rằng đổi mới chậm, nhưng chừng mực vẫn là ở. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.